bác trai bác gái cũng sẽ biết, chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ có thể tiếp nhận. Tùy ý dùng muỗng nhỏ khuấy cà phê trong ly, cô thật là phục cô ấy. Lời nói của An An quả thật không sai, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi, chỉ là không biết còn có thể lừa gạt bao lâu. Uống xong đồ uống, họ muốn tiếp tục đi dạo một vòng, nhưng điện thoại của An An đột nhiên vang lên. Vốn nghĩ chỉ là một cuộc điện thoại bình thường, nhưng vừa nhận điện thoại thì sắc mặt của cô lập tức khó coi. Chuyện thật là thật sao? An An không xác định hỏi, còn bất chợt lo lắng liếc nhìn Đồng Lôi. Làm sao vậy? Đồng Lôi nhỏ giọng hỏi một câu. Rốt cuộc là điện thoại gì? Sắc mặt của An An lại thay đổi. Nhìn bộ dạng của cô, Đồng Lôi mơ hồ ảo ảo, cảm thấy chuyện không đơn giản. Không có chuyện gì, chỉ là công ty xảy ra một chút chuyện nhỏ thôi. Cuống quýt cúp điện thoại, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Hôm nay không thể cùng cậu đi dạo phố, tôi có việc phải làm rồi. Nghe cô nói như vậy, Đồng Lôi càng thêm khẳng định chuyện không đơn giản. Người khác không biết An An, cô còn không biết sao? Mặc dù bình thường An An xem ra không đứng đắn, nhưng ở trên công việc thật sự là thiên tài, không có bao nhiêu chuyện có thể làm khó cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy phải gạt mình? Chẳng lẽ lần này thật có liên quan đến mình? Trong đầu đột nhiên nghĩ, ngày ấy mình rời đi, Lục Tử Hiên có nói một câu, anh tuyệt đối sẽ không để cho em rời xa anh, cho dù sử dụng bất kỳ biện pháp gì. Chờ một chút, tớ muốn cùng đi. Ánh mắt kiên định của An An, nhìn bộ dạng của cô, An An cũng đại khái đoán được. Được, nhanh chóng khởi động xe. Xe nhanh chóng chạy vội trên đường. Dọc theo đường, đôi tay của Đồng Lôi nắm thật chặt. Cô không xác định nguyên nhân đưa đến sự kiện lần này có phải là bởi vì cô hay không. Vừa tới cửa của công ty, liền phát hiện Đồng Thị đã bị một đám ký giả vây quanh. An An chỉ đành phải trách ký giả đi vào từ lối đi chuyên dụng. Cửa thang máy vừa mở, Đồng Lôi liền phát hiện đã có một nhóm người chờ ở cửa. Đi vào rồi, trên mặt mỗi người đều mang theo một vẻ nặng nề. Ngưng tổng, cô rốt cuộc đã tới. Đây là tài liệu cần lần này. Vừa thấy An An, Steven liền đưa tới tài liệu đã chuẩn bị xong. Ơ Steven, cậu đưa Đồng tiểu thư đi nghỉ trước. Những người khác đi theo tôi tới phòng họp. An An không muốn làm cho Đồng Lôi biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, cho nên an bài cô đi nghỉ trước. An An, chân mày tinh tế nhẹ nhàng nhíu lại, đã nắm cánh tay của cô. An An, cho cô một nụ cười an ủi. Đừng lo lắng, cậu không biết tớ sao? Tớ chính là thần thoại trong giới thương nhân, chút chuyện nhỏ này không làm khó tớ được. Đồng tiểu thư, mời đi bên này. Đồng Lôi mặc dù lo lắng, nhưng vẫn đi theo Steven lời đi. Ký giả ở cửa làm chuyện gì? Chuyện này tôi cũng mới vừa biết tại sao, nhưng ký giả này cũng được biết. Trong phòng họp, An An ngồi ở ghế sofa ở bên trong, một tay lật xem tài liệu, một tay còn tiết tấu gõ ở trên bàn. Bộ dạng yên tĩnh này khiến những tinh anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm cũng run rẩy cả người, không dám thở mạnh. Nói đi, tại sao lại câm hết như vậy? Mỗi một chữ cũng hung hăng đánh trong lòng của mọi người, trong giọng nói mang theo bình tĩnh, không cách nào che giấu được sự tức giận. Một câu một lúc, cô hung hăng ném văn kiện ở trong tay lên trên bàn. Tài liệu giống như là phá kén bướm, bướm bay loạn tung bay. Ngưng tổng, chúng tôi cũng vừa mới nhận được thông báo. Một người to gan giải thích, đầu lại cúi xuống không dám nhìn cô. Còn người băng lãnh, hơi ôn hòa một chút, quét toàn bộ phòng một cái, trầm giọng nói, chuyện lần này các người thấy thế nào? Ngưng tổng, Lục Thị đột nhiên rút tiền, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch ban đầu của chúng ta. Hiện tại thì nhiều hạng mục cũng mới vừa áp dụng tốt, bởi vì tiền bạc đột nhiên thiếu hụt, không thể nào không dừng lại. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa, những hạng mục này căn bản không thể dừng lại. Một khi dừng lại, nguy cơ lần này so với lần trước sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn. Nghe tiếng hỗn loạn om sòm bên tai, An An nhíu mày lại, tay thon chống đỡ huyệt thái dương. Các người nói những lời này chẳng lẽ là tôi không biết sao? Hiện tại tôi không cần nghe những thứ nói như thế này, mà cần phải có phương pháp để mà giải quyết hiệu quả. Phòng họp lập tức yên tĩnh lại, mọi người lén mắt nhìn nhau. Mỗi người cũng biết là hiện tại chủ yếu nhất định chính là tìm được nguồn vốn. Nhưng tình huống như thế, ngân hàng tuyệt đối sẽ không cho vay tiền. Hiện tại người hợp tác tốt nhất chính là Lục Thị, chỉ là tình huống này hình như cũng không có thể. Được rồi, các người đi ra ngoài hết đi. đoán chừng bọn họ ngồi ở đây một ngày cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp gì. Đúng lúc này thì Seven đi vào. Ngương tổng, phòng tài vụ có tính toán lần tổn thất này rồi. An An mệt mỏi gật đầu một cái. Anh đi làm việc trước đi. Đúng rồi, chuyện này ngàn vạn lần không được để cho Đồng tiểu thư biết. Còn có chuẩn bị một chút, tôi muốn đi lục thị một chuyến. Dạ, Ngương tổng, tôi đi chuẩn bị. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Đồng Lôi nóng nảy đi tới đi lui, trong lòng mơ hồ lo lắng. Đột nhiên thì ở bên ngoài cửa truyền đến một loại tiếng bước chân huyên náo. Tay bất chi bất giác mở cửa đi ra ngoài. Đồng Lôi rất ít khi tới công ty, hơn nữa cô vẫn ở nước ngoài, trở về lại liền tới Lục gia, căn bản không có cơ hội đến tới nơi này, cho nên không có bao nhiêu người biết cô. Không biết tại sao Lục thị lại muốn rút tiền. Ban đầu Lục thị rót tiền vào cũng bởi vì hôn nhân thương mại. Chẳng lẽ đoạn hôn nhân này có vấn đề? Tôi cũng nghĩ thế. Không biết là Đồng thị có thể vượt qua nguy cơ lần này hay không. Ai là mọi người thở dài. Rút tiền, tự lẩm bẩm. Đồng Lôi không nghĩ tới Lục Tử Hiên sẽ làm như vậy. Cô biết là Đồng thị bây giờ mới bắt đầu chuyển biến tốt, lúc này rút tiền đối với Đồng thị có bao nhiêu đả kích. Lục Tử Hiên, sao anh có thể làm như vậy? Không được, cô không thể để cho chuyện này phát triển tiếp. Nếu chuyện do cô gây ra, vậy thì phải là do cô giải quyết. Đối với náo loạn ở Đồng thị, Lục thị rõ ràng là yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng hình như có người muốn phá hư phần yên tĩnh này. Không biết là thông báo có một tiếng Trác Nhiên tùy tiện chạy vào. Thư ký cũng không cản lại, không phải là không muốn cản, mà là cản không cản được, dần dà cũng thành thói quen. Nhưng tình huống hôm nay hình như không giống. Tâm tình của Tổng Giám Đốc vô cùng không tốt. Lần này nhất định phải lại chọc giận Tổng Giám Đốc rồi. Run rẩy đứng ở cửa miệng. Tổng Giám Đốc thật xin lỗi tôi. Lục Tử Hiên không ngẩng đầu lại, giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô có thể đến phòng nhân sự làm thủ tục. À, thư ký không nghĩ tới vấn đề lại nghiêm trọng như vậy. Hàm răng cắn chặt môi dưới, trong cơn con ngươi lóe ra lệ quang, giống như là một vật báo bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ động lòng. Trác Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc là hiện tại Tử Hiên đang tức giận, đâu có thể chú ý những thứ như thế này. Nhưng mà anh lại là Trác đại tiểu công tử, nổi danh thượng hoa tiếc ngọc. Vung tay lên để cho cô đi ra ngoài, nói: cô đi ra ngoài trước đi, anh ấy sẽ không sa thải cô. Cũng không đợi cho Tử Hiên nói chuyện, liền tùy tiện ngồi trên ghế salon mà đối tiện diện với anh. Xem ra chị dâu tớ vẫn rất là lợi hại, lại có thể khiến cho Lục nhị thiếu gia trả giá lớn như vậy. Vừa nói xong, Trác Nhiên cũng cảm thấy một đạo ánh mắt sắc bén bắn về phía mình. Dương mắt liền nhìn thấy Tử Hiên nhìn mình chằm chằm, trợn tròn cặp mắt, tựa như là thợ săn nhìn chằm chằm một con rồi. Nếu như không phải là bởi vì hiểu rất rõ nguyên nhân của cậu ta, anh vẫn thật sự cho là mình đã phạm phải 10 tội nặng nhất. Lục Tử Hiên chỉ nhìn theo anh, tựa như muốn nhìn thấu anh. Trác Nhiên chưa từng bị người khác nhìn chăm chú như vậy. Trong nội tâm nôn nao, đi đứng cũng nhũn ra, trong lòng cảm thán, cậu ta nên đi làm quan cảnh sát, phạm nhân thấy cậu ta nhất định sẽ biết là nói cái gì đó. Nói không chừng, cuối năm có thể phát cho cậu ta một huy chương. Ngay khi Trác Nhiên muốn bộc phát, anh rút cuộc cúi đầu. Đây là chuyện riêng của tớ, không có quan hệ gì tới cậu. Chuyện riêng, đại ca làm ơn đi, chuyện này không phải là chuyện riêng. Nếu là chuyện riêng không phải là nên giải quyết riêng sao? Lôi kéo truyền thông giống như là người sai vặt là chuyện riêng sao? Đoán chừng hiện tại trên dưới Đồng thị cũng đã biết. Nếu như nháo lên, truyền thông lại đem chuyện này tô vẽ thêm một phen, đến lúc đó thì đối với Lục thị cũng không hay. Thật không biết là lần này giữa bọn họ lại xảy ra chuyện gì. Thật không rõ, rõ ràng hai người đúng là yêu nhau, nhưng tại sao lại muốn tổn thương đối phương? Trang Nhiên lập tức quyết định, về sau nhất định không thể nào yêu cô gái nào để tránh gặp phải phiền toái như vậy. Vẫn là tự do tự tại tốt hơn. Không đợi Trác Nhiên nghĩ ra giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đột nhiên ngoài cửa huyên náo một trận, cửa chính không chút do dự bị mở ra. Lục Minh Hạo lập tức đùng đùng đi vào, gương mặt không tốt nhìn Lục Tử Hiên. Lần này thư ký đang càng thêm khóc không ra nước mắt. Tổng Giám Đốc. Sau đó lúng túng đứng ở nơi đó chờ đợi trừng phạt. Hôm nay từng người một đều không để cho anh vào trong mắt rồi, liền giống lên một câu: còn không đi ra ngoài chuẩn bị tài liệu đi họp. Thư ký bị sợ nên bả vai run lên, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, liên tục không ngừng lui ra ngoài. Chỉ sợ chậm đóng kín cửa thở phào một cái thật sâu, thế nhưng mới đi ra khỏi cửa liền mắc kẹt. Chuẩn bị có một cuộc họp gì sao cô không biết? Vậy muốn chuẩn bị tư liệu gì đây? Thật vất vả tránh thoát một kiếp, hiện tại lại xem ra thật sự lại trời muốn diệt cô. Nhìn Lục Minh Hạo vội vã xông tới, vẻ mặt anh biến đổi giận dữ. Tốt, từ người cũng thế để ý tới chuyện riêng của anh rồi. Chắc nhiên mới tới còn chưa đi, hiện tại lại một người nữa, hơn nữa còn là anh hai của cô cơ đấy. Đã từng tuyên bố nếu mình đối xử với cô ấy không tốt sẽ dẫn cô ấy đi. Chuyện lần trước anh còn chưa có quên đâu, không ngờ hiện tại anh lại tới. Chẳng lẽ anh muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lục Minh Hạo bước lên trước, hung hăng ném một chồng tài liệu lên trên bàn làm việc của anh. Âm thanh cực lớn, có thể thấy được bây giờ tức giận biết bao nhiêu. Chắc nhiên chưa bao giờ gặp qua Lục Minh Hạo nổi giận lớn như vậy, cộng thêm căn bản không biết là chuyện gì giữa bọn họ, chỉ có cho là anh vì lợi ích của công ty. Ai biết thế, nhưng anh lại cắn răng nói, Lục Tử Hiên, xem có thể đối với cô ấy như vậy, lời nói của anh đã nói qua nhất định sẽ làm được. Em đã không cho cô ấy được hạnh phúc, vậy thì đừng trách anh. Những lời này không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa. Đây là có ý gì? Công khai giành vợ với anh? Phải biết bây giờ bọn họ còn chưa có ly hôn, trên luật pháp bọn họ vẫn còn là vợ chồng. Vỗ bàn một cái, thân thể vèo đứng lên ở trong ghế, hai quả đấm bởi vì tức giận mà nắm thật chặt. Bốn mắt nhìn nhau, bốn phía hai người hiện ra áp suất thấp, làm cho người ta không thở nổi. Từ lúc Lục Minh Hạo vừa bước vào, chắc nhiên hoàn toàn bị coi thường. Hiện tại đầu óc của anh đã choáng váng. Đây là tình huống gì? Trong ấn tượng của anh giống như là chưa từng thấy qua dáng vẻ của Lục Minh Hạo tức giận. Anh ta vẫn luôn dịu dàng, luôn mang theo nụ cười ấm áp, thánh thiện, làm cho người ta không dám xem thường. Nhưng không biết thì vì sao là anh ta cũng có một mặt mạnh mẽ như vậy. Hồ đồ hỏi một câu xui xẻo, các người đang nói gì đấy? Bốn đạo mắt như là dao bắn về phía anh. Khó được hai người chăm miệng một lời, câm miệng đi ra ngoài. Không giải thích được liền trở thành hai người cùng chung kẻ địch. Chắc nhiên biết mình nói sai, vô cùng vô thức thấy đáp một tiếng được. Có thể không nghĩ tới hai người sẽ đồng thanh mở miệng, liền trừng mắt liếc lẫn nhau. Tiếp theo là Lục Tử Hiên đã giành mở miệng trước, giọng nói lạnh lẽo, anh bỏ cái ý niệm này đi, cô ấy là của tôi, nếu như tôi không cần cô ấy cũng sẽ không đưa cho anh. Hừ, Lục Minh Hạo nặng nề hừ một tiếng trong mũi, cực kỳ khiêu chiến nói, vậy chúng ta liền thử xem một chút. Nói xong đột nhiên xoay người, nhanh chóng mở cửa chính đi ra, nhanh đến nỗi chắc nhiên nhất thời không kịp phản ứng, thiếu chút nữa là đụng vào. Tin mới, thật sự là một tin tức mới. Nếu như anh không có đoán sai, hai người kia là vì tranh giành một cô gái. Nếu như bị truyền thông biết, Lục đại thiếu gia vẫn ôn tồn nho nhã, sẽ nhanh tranh giành em dâu với em trai của mình, thật sự là chấn động biết bao. Bên trong phòng làm việc truyền đến tiếng phá hủy đùng đùng. Mở cửa, thư ký thỉnh thoảng quăng tới anh vẻ mặt nghi ngờ. Chắc nhiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, chuyện này anh cũng bất lực rồi. Nhìn dáng vẻ này, lần này anh ta thật sự bị cô gái kia làm cho tức giận không chịu nổi rồi. Ai ra vợ chồng các người gây nổ là được rồi, tại sao phải kéo theo nhiều người vô tội như vậy chứ? Đồng thị. Ngón tay của An An lại đè huyệt thái dương. Những ngày này cô quả thực sự rất mệt muốn chết đi được. Mấy ngày nay trên mặt mỗi người của Đồng thị đều mang mệt mỏi. Lần trước đến Lục thị thì tìm Lục Tử Hiên căn bản đến cửa cũng không thể vào. Chờ nói chi tiết để cho anh ta buông tha kế hoạch rút tiền. Hơn nữa mấy ngày nay những truyền thông kia giống như là âm hồn, giờ phút nào cũng phải chú ý, không biết lúc nào bọn họ sẽ đột nhiên nhảy ra. Cô biết chuyện này nhất định có liên quan đến Đồng Lôi. Mặc dù không nghe được chính miệng của Lục Tử Hiên nói, cũng đoán được 90% rồi, bởi vì anh ta không có lý do nào khác để rút tiền. Gần đây Lôi Lôi giống như là đang bận bịu cái gì, mấy ngày nay cũng không thấy có cô ấy. Cửa mở ra ở bên ngoài, Steven đi vào, sắc mặt khẽ khẽ nặng nề, đoán chừng những lão già trong hội đồng quản trị kia cầu nhào rồi. Mấy ngày nay Tình huống như thế đã xảy ra rất nhiều lần. Steven, An, tay chống đầu. Mấy ngày nay nhìn anh hơi gầy, sắc mặt cũng không quá tốt, vẫn nghiêm mặt, không giống như trước kia. Anh nên cười nhiều một chút. Như có, như không, nói đùa. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Bước chân Steven hơi cứng lại, đưa tài liệu đến cho cô. Ngưng tổng, hiện tại hội đồng quản trị rất không ổn định. Nếu như không tìm được biện pháp giải quyết, tôi lo là... An thở dài, cau mày. Những người này cứ không kịp đợi như vậy. Steven, phái người theo dõi bọn họ cho tôi. Tôi sợ sẽ có người thừa cơ thu mua cổ phiếu của Đồng Thị. Ngưng tổng, tôi biết rồi. Steven gật đầu một cái, đứng trước phòng làm việc cũng không tính rời đi. Còn có chuyện gì sao? An khẽ mỉm cười ôn hòa nói. Steven, chúng ta bây giờ là đồng nghiệp. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra, không cần phải ấp áp ấp úng như vậy. Steven gật đầu một cái. Tại sao Lục Thị lại rút tiền? Ngồi xuống đối diện cô, vẻ mặt nghi hoặc. Hiện tại tôi vẫn không nghĩ ra, Lục Thị không có bất kỳ lý do gì để rút tiền. Hơn nữa tổng giám đốc Lục thì vẫn không muốn gặp chúng ta. Những ngày qua tôi một mực nghĩ đến chuyện này. Chẳng lẽ Lục Thị vừa bắt đầu đã dự định là như vậy? Đừng nghĩ loạn. An khẽ mỉm cười phân tích. Nếu Lục Thị muốn đối phó với Đồng Thị như thế thì căn bản không cần lượn một vòng lớn như vậy đâu. Đừng lo lắng, có lẽ trong này có hiểu lầm gì đó. Đồng tiểu thư gần đây như thế nào? Steven hình như vô tình hỏi. Anh cũng không biết chuyện giữa bọn họ, chỉ biết là bên ngoài đều đang suy đoán phải có là Đồng Lục kết thân xuất hiện vấn đề gì hay không. Mấy ngày nay không có không ít người bàn luận về hôn nhân của cô ấy. An chỉ thoáng chút cứng đờ, sau đó vùi đầu lật xem tài liệu Steven mới vừa đưa tới, cười một cái nói, những kỹ giả này luôn thích đoán mò lung tung. Steven, anh cũng từng trải việc đời. Điều này cũng tin. Ngoài cửa lớn, một bóng dáng cao gầy không tiếng động đứng ở đó. Thật đúng là mình làm hại. Đồng Lôi tự lẩm bẩm. Không, Đồng Thị là mạng của ba, nhất định không thể để cho nó cứ thế mà hủy hại trong tay của mình như vậy. Lục Tử Hiên, anh cứ hận tôi như vậy, bất chấp tất cả trả thù tôi, thân thể bởi vì tức giận mà bắt đầu phát run. Đồng tiểu thư, cô không sao chứ? Thư ký nhìn vẻ mặt của cô không tốt, tốt bụng tiến tới hỏi một câu. Đồng Lôi chợt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Sau một lúc, cô đẩy người bên cạnh xuống để xông ra ngoài. Cốc cốc cốc. Cửa phòng làm việc bị gõ vang lên. Lục Tử Hiên sửa lại tư thế ngồi một chút. Thư ký đi vào. Tổng giám đốc, đây là hành trình gần đây mời anh xem qua. Có gì cần hủy bỏ, tôi sẽ sắp xếp lại lần nữa. Thư ký cung kính đẩy phần tài liệu tới trước mặt của Lục Tử Hiên. Đang lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ừ, tôi biết rồi, cô đi ra ngoài trước đi. Lục Tử Hiên một tay cầm điện thoại di động, một tay phất phất ý bảo cô có thể đi ra ngoài. Trên màn hình hiện ra một cái tên quen thuộc, Lôi Lôi. Rút cuộc không nhịn được, anh còn tưởng rằng phải đợi một thời gian nữa, rất lâu nữa, mới một tuần lễ thôi mà. Ách. Âm thanh quen thuộc trong mắt, nháy mắt, làm tâm hồn của cô rối rắm chung một chỗ, đau đến không cách nào hô hấp. Đồng Lôi cảm giác mình sắp thở không nổi rồi. Tay cầm điện thoại di động ép buộc mình khôi phục lại hơi thở bình thường, nhưng vẫn còn đau. Đồng tiểu thư, nếu như không có chuyện gì, tôi cúp máy trước. Lục Tử Hiên nhìn điện thoại không phát ra một tiếng, chân mày nhíu lại. Tôi rất vội, không có thời gian ở chỗ này mà tiêu hao. Nói cần phải cúp điện thoại, đột nhiên đầu dây bên kia vọt ra một âm thanh mềm dẻo. Chúng ta nói chuyện một chút. Ở quán Lục Ý. Có thể bởi vì lúc này là lúc đi làm nên quán trà rất yên tĩnh. Đồng Lôi rất lo lắng, ngồi ở chỗ đó, đôi tay nắm thật chặt. Bởi vì cô thật sự không biết là một lát nữa anh thấy anh, cô sẽ mở miệng như thế nào. Đối mặt bất luận kẻ nào, cô đều có thể không sao cả, chỉ trừ anh. Có trời mới biết là cô muốn ở cùng anh nhường nào, nhưng trong mắt của anh chỉ có người kia. Bên ngoài quán trà, trong chiếc xe thể thao, một đôi ánh mắt nóng rực rơi trên bóng dáng xinh đẹp. Nhất thời không nói ra được, quen thuộc. Mới một tuần lễ ngắn ngủi, hình như cô gầy đi. Giữa bọn họ sao lại biến thành như vậy? Cởi dây an toàn ra, một mạch mở cửa xe, sải bước đến gần bóng dáng kia.

chỉ là gầy đi rất nhiều, trong mắt còn mang theo ưu thương nhè nhẹ. Cô như vậy làm cho anh đau lòng, còn cô đang vì người nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net